Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, động. Mạch nước ngầm phun trào, cái này hiển nhiên là những người kia cho Âu Lâm một cái cảnh cáo. Để hắn không muốn giở trò gian, sau khi về đến nhà, Âu Lâm trong lòng có chút bồn chồn, hắn thực sự lo lắng. Những người này sau đó nói không giữ lời. Bất quá báo cảnh, hắn lúc này đồng dạng không dám. Nếu như hắn báo cảnh sát, kia đằng sau hắn cũng chạy không thoát luật pháp chế tài. Dù sao, hắn đã cùng đối phương liên lạc, tiết lộ rất nhiều đồ vật, còn đón nhận đối phương 30 vạn tài chính. Hiện tại, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ngày thứ hai buổi chiều sau khi đi làm, lợi dụng những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên tan việc thời gian, hắn lại cùng quen biết nghiên cứu khoa học nhân viên tìm một cớ hàn huyên vài câu. Lão Vương, tan việc a? Âu Lâm cười cùng hắn quen biết nghiên cứu khoa học nhân viên chào hỏi. Tan việc, làm sao? Hôm nay ngươi vãn ban? Đúng vậy a, cũng không biết bộ dạng này lúc nào mới kết thúc a. Cái này thay phiên 3K, thực sự tổn thương thân thể a. Âu Lâm giả ý oán trách một câu. Ha ha, đây không phải có tính tiền lương tăng ca a. Lão Vương đối với bảo an bên này sự tình đều hiểu rất rõ, tiền lương tăng ca lại thế nào? Thân thể chịu không được a, mà lại ta lão bà gần nhất cũng phàn nàn ta. Này cũng hơn một tháng, liên tục thay phiên 3K. Cuối tuần không có nghỉ ngơi, cách hai ngày còn muốn trực ca đêm. Âu Lâm lắc đầu, cười khổ nói, cái này ngược lại cũng vậy. Lão Vương gật gật đầu, tựa hồ rất lý giải Âu Lâm sự đau khổ. Sau đó nhìn chung quanh một chút, tới gần Âu Lâm thấp giọng nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng. Chậm nhất hậu thiên, phía trên cái kia thí nghiệm hạng mục hẳn là liền muốn kết thúc. Các người cũng không cần thay phiên 3K. Bất quá, người cũng đừng nói với người khác. Đây là phạm kỷ luật sự tình. Thực sự, Âu Lâm giả bộ như mừng rỡ bộ dáng, thấp giọng hỏi, chính xác 100%. Không muốn nói với người khác à? Ai, Lão Vương, nhưng là thí nghiệm kết thúc. Đồ vật còn lưu tại nơi này. Chúng ta còn là muốn trông coi à? Âu Lâm tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, thôi đi, phía trên hạng mục thành quả rất trọng yếu, đồ vật sẽ ở sau khi thành công, lập tức đưa tiễn, bất quá đưa tới chỗ nào liền không biết, cũng không phải chúng ta có thể nghe ngóng, biết rõ, cảm ơn ngươi, Lão Vương. Âu Lâm vội vàng gật đầu, đồng thời nói tạ ơn, vậy ta tan việc, qua mấy ngày gặp. Lão Vương gật đầu, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Ai, Lão Vương, qua mấy ngày gặp, ý gì? Chúng ta làm xong chuyện, đằng sau không cần đến chúng ta. Nếu có mới hạng mục, mới có thể tiếp tục gia nhập. Cho nên chúng ta giải phóng, các người sẽ chậm chậm chịu. Lão Vương ào ào cười một tiếng, sau đó phất phất tay, rời đi phòng thí nghiệm. Nhìn xem Lão Vương bóng lưng ra phía sau cửa, Âu Lâm cúi đầu, vừa mới mặt mũi tràn đầy nụ cười mặt, rất nhanh khôi phục lại. Bất quá, từ hắn ánh mắt bên trong, có thể biết rõ, lúc này Âu Lâm trong lòng cũng không bình tĩnh. Thật vất vả nhịn đến vãn bên trên 12 giờ, Âu Lâm cùng người giao tiếp về sau, lập tức lái xe rời đi bên trên Thượng Hải Đại học. Đồng dạng là ở trên đường, gọi điện thoại thông chi đánh nghe được tin tức, sau đó cúp điện thoại. Một bên khác, Lư Minh Sinh cũng nhận được thủ hạ báo cáo, sau đó cầm lấy mặt khác một tên hộ vệ điện thoại, cho Tùng Hạc gọi điện thoại đi qua, nói vài câu về sau, cũng dập máy, tiếp vào tình báo Tùng Hạc, bước nhanh chạy đến gian phòng, tìm được Matsumoto. Hai người nhanh chóng trao đổi ý kiến về sau, Tùng Hạc rời đi, trở lại văn phòng, phát mấy phong bưu kiện ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trên Thượng Hải mấy chỗ trong phòng, mấy đoàn người đều nhận được tin tức, sau đó bắt đầu làm lấy chuẩn bị công tác. Mà một bên khác, cục thành phố trọng án yếu án đại đội, đồng dạng tại suốt đêm phòng thủ kỹ thuật trong tiểu tổ. Tích tích tích, máy tính vang lên dồn dập còi báo động, nằm ở trên ghế nghỉ ngơi Lưu Hy nghe được cảnh báo. Lập tức ngồi dậy, sau đó ngón tay phi tốc tại trên bàn phím đập. Chỉ chốc lát sau, Tùng Hạc phát đi ra 5 phong bưu kiện, toàn bộ biểu hiện ở trước mặt trên màn hình. Đồng thời, một cái khác máy tính trên màn hình, mấy cái điểm đỏ đang không ngừng nhảy vọt. Hơn 10 giây sau, tích một tiếng, 5 cái điểm đỏ phân biệt ngừng lại, biểu hiện ở trên Thượng Hải thành phố địa đồ bất đồng vị trí bên trên. Đồng thời, tại 5 cái điểm đỏ đằng sau, còn có một cái nhỏ khung, hiện ra kỹ càng định vị tin tức. Đầu lĩnh, có phát hiện? Lưu Hy một thanh kéo qua bên cạnh một đài bộ đàm. Mở ra thông tin, nói một câu, đạp bạp đạp, một trận dồn dập tiếng bước chân. Lộ Cảnh Dương, Lôi Minh cùng Lương Vĩnh ba đám người đẩy cửa ra. Đi đến, tình huống như thế nào? Lộ Cảnh Dương hỏi một câu. Vừa mới, theo dõi máy tính phát ra 5 phong bưu kiện. Bưu kiện nội dung giống nhau như đúc. Chỉ có 2 chữ. Chuẩn bị, mà 5 cái tiếp thu điện thư máy vi tính IP vị trí cũng đã khóa được. Tốt, Lưu Hy. Lộ Cảnh Dương cao hứng khen một câu, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Ngô trưởng phòng đánh qua. Lộ đội trưởng, Ngô trưởng phòng, R quốc nhân động, bọn hắn gửi một phong email. Ta kỹ thuật tiểu tổ khóa được 5 cái thu món IP. Ta đem vị trí phát cho các ngươi đi xem một cái. Tốt, ngươi phát qua đến, ta sẽ phái người tới. Ngô trưởng phòng cũng là thật cao hứng. Lúc này, những cái kia R quốc nhân động mà tiếp thu điện thư IP, rất có thể liền là không có tìm được R quốc nhân. Nếu như có thể trước giờ tìm tới những người này, bọn hắn liền có thể trước giờ làm chuẩn bị. Để Lưu Hy đem định vị phát cho người của quốc an. Bọn họ theo dõi tiểu tổ, thị cục càng chuyên nghiệp, thiết bị cũng phải tân tiến hơn. Mặc dù trọng án yếu án đại đội người cũng có thể làm được, nhưng là bên này không đủ nhân viên. Ngô trưởng phòng tiếp vào Lưu Hy phát qua tới định vị về sau, lập tức xuất động 5 cái miêu đầu ưng tiểu tổ tiến về xem xét. Hơn nửa canh giờ, Ngô trưởng phòng tiếp vào hồi phục, mặc dù không biết những người này thân phận, nhưng là những người này trên tay đều có vũ khí, dạng này cũng đã có thể xác nhận. Tại hỏi thăm nhân số về sau, Ngô trưởng phòng để từng cái miêu đầu ưng tiểu tổ không nên khinh cử vọng động, theo dõi liền tốt. Đồng thời, Ngô trưởng phòng lần nữa liên lạc Lộ Cảnh Dương, Lộ đội trưởng cũng đã xác định. Những người này nắm giữ vũ khí, mỗi điểm có 3 đến 4 người không giống nhau. Ta đã để miêu đầu ưng đem người theo dõi đi lên. Bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Ta chuẩn bị, chờ bọn hắn động về sau, lại động thủ, dù sao R4 cao ốc bên kia không tốt lắm vọt thẳng đi vào, đến làm cho bọn hắn bản thân đi ra. Chứng cứ vô cùng xác thực thời điểm, lại xông đi vào bắt người. Ngô trưởng phòng nhanh chóng dùng hơi có vẻ kích động ngữ khí nói ra. Không có vấn đề, bên kia sự tình các ngươi xử lý, ta chỉ quản ta bên này. Lộ Cảnh Dương không có phản đối, cũng không có cho ra những ý kiến khác. Nếu quả thật ra sự tình gì, đến lúc đó lại chính không cần cõng nồi. Trọng yếu nhất chính là liên quan tới R quốc bản án, cũng đã phòng thí nghiệm bên kia bản án, toàn bộ là lấy quốc an làm chủ. Lộ Cảnh Dương bọn hắn hiện tại chỉ là phối hợp, mà lại hắn tin tưởng đang đối giao những người này phía trên, Ngô trưởng phòng kinh nghiệm của bọn hắn càng phong phú, mà lại hắn làm việc cũng sẽ có chừng mực. Trong lúc nhất thời, cả Thượng Hải thành phố mạch nước ngầm phun trào, các phương nhân viên